Đỉnh cấp tông sư, chương 328, mẹ ơi, sao mẹ không nói gì cả thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đâu phải là uống nhiều quá mà là bị sợ quá ý chứ. Sau khi ngồi xuống thì sắc mặt hắn ta tái nhợt, sắc mặt anh kém lắm. Đừng nói với tôi là anh say thật rồi nhá, Lâm Đình nói với vẻ cạn lời. Ha ha, Tống Cẩm Phồn thật sự không kìm nổi mà bật cười thành tiếng. Trong tiếng cười đó là sự đắc ý, là vẻ bỡn cợt. Tống Cẩm Phồn đâu thể ngờ Tô Minh chính là người mà Ngô Lập Thần từng ví như thần tiên. Vui quá đi, nhớ lại trước đó Ngô Lập Thần nói Tô Minh hết lời mà giờ đây người ta xuất hiện ngay trước mặt, đúng là buồn cười. Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì cả thế? Tống Cẩm Phồn liếc mắt nói với Mục Thanh Hoa. Mục Thanh Hoa run rẩy, tay run rẩy gắp thức ăn cho Tò. Minh, cậu Tô, ăn thức ăn đi chứ. Món đậu phụ này ngon lắm đấy. Cảm ơn cô, Tô Minh cười nói. Anh cũng không phải quá ghét Mục Thanh Hoa, anh từng gặp rất nhiều người ton hót nịnh bợ nhưng Mục Thanh Hoa không đến nỗi quá đáng quá. Hơn nữa, nế mặt Tống Cẩm Phồn nên anh cũng không thể trở mặt được. Lúc này Mục Thanh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy chấn động, sợ hãi và giờ đây là vui mừng. Không ngờ bạn trai của con, gái mình lại là Tô Minh, đúng là một bước lên tiên rồi, cách chương.